Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 260, vây quét tam giai yêu giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ba chiêu tựu ba chiêu Vương Trường Sinh một phen tư lược đáp ứng. Triệu Vân Lôi là Triệu gia tử đệ, tuy nói ký xuống giấy sinh tử, nếu như trước mặt mọi người đánh chết Triệu Vân Lôi, hắn cùng Uông Như Yên chỉ sợ không có cách nào an toàn ly khai Việt quốc. Hắn dám đáp ứng tự nhiên là có chỗ ỷ lại, đón lấy Triệu Vân Lôi ba chiêu, hẳn không có vấn đề. Sảng khoái, Vương đạo hữu, tại hạ cũng sẽ không lưu thủ, ngươi có cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều xuất ra đi. Triệu Vân Lôi thiện ý nhắc nhở, Vương Trường Sinh gật đầu, pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, hóa thành một cái cự đại lam sắc bát nước, đem hắn móc ngược ở bên trong. Hắn lấy ra băng giao kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, lam sắc bát nước cấp tốc biến thành một con màu trắng băng bát. Triệu Vân Lôi hai tay hợp lại, bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện, một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu tại lòng bàn tay hiển hiện, ngân sắc lôi cầu nhanh chóng phồng lớn. Thấy cảnh này, Uông Như Yên trong lòng căng thẳng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng đối Vương Trường Sinh có lòng tin, bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Năm cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi cầu tựu phồng lớn đến một gian nhà lớn nhỏ. Đi, ngân sắc lôi cầu mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Ngân sắc lôi cầu nện ở màu trắng băng bát phía trên, lập tức bộc phát ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất hơn phân nửa lôi đài, ngân quang có phần chướng mắt cá biệt tu sĩ nhắm hai mắt lại. Tam cái hô hấp về sau, ngân sắc lôi quang tán đi, một cái cự đại ô quy khôi lỗi nằm rạp trên mặt đất, ô quy khôi lỗi bên ngoài thân trải rộng vết rách, Vương Trường Sinh lông tóc không hư hại, trên thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam. Triệu Vân Lôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là kiểm tra một chút Vương Trường Sinh kháng đánh năng lực. Hắn pháp quyết vừa bấm, trong miệng nói lẩm bẩm, quảng cáo, 10 cái hô hấp về sau, trong miệng hắn chú ngữ tiếng dừng lại, trên thân ngân quang đại phóng, tay phải hướng phía không trung nhất chỉ, một đạo ngân quang bắn ra, hóa thành một đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ hắc sắc mây đen, sấm sét vang dội. Triệu Vân Lôi năm ngón tay khép lại, hướng phía Vương Trường Sinh nhất chỉ, thấp giọng quát nói. Ngũ lôi thuật lạc. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, năm đạo thô to vô cùng tia chớp màu bạc từ hắc sắc trong mây đen bay ra, lóe lên liền biến mất hướng phía dưới Vương Trường Sinh đánh tới. Mắt thấy cảnh này, Uông Như Yên tâm lập tức nâng lên cổ họng. Sớm tại mây đen xuất hiện thời điểm, Vương Trường Sinh liền hướng trên thân đập ba tấm nhị giai phòng ngự phù triện, cũng tế ra hai kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, hình thành nhiều đạo vòng bảo hộ. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hơn phân nửa lôi đài tràn ngập đại lượng ngân sắc lôi quang, vô số ngân sắc hồ quang điện bật lên. Ngân sắc lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh quần áo trên người có phần rách dưới, mặc trên người một kiện quang mang ảm đạm kim sắc áo giáp. Bên ngoài thân có phần đen nhánh, Triệu Vân Lôi sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, trầm giọng nói ra. Vương đạo hữu, còn có một chiêu cuối cùng, ta sẽ không lại lưu thủ. Nghe hắn ngôn ngữ, hai chiêu trước hắn cũng chưa sử dụng toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt vội vàng tế ra huyền âm xa quay tít một vòng, hóa thành một cái hắc sắc bát sứ, đem hắn móc ngược ở bên trong, quanh thân có đại lượng lam sắc quang điểm hiển hiện, nhanh chóng bao trùm hắc sắc bát sứ, bạch quang lóe lên, một cái cự đại màu trắng bát sứ đem Vương Trường Sinh chụp tại bên trong. Triệu Vân Lôi hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, tiếng sấm vang lớn, quanh thân hiện ra đại lượng ngân sắc hồ quang điện, nhanh chóng ngưng tụ thành một con dài hơn một trượng ngân sắc lôi hồ thể tích không ngừng phồng lớn. Tam cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi hồ tựu tăng tới dài 7-8 trượng, cao hơn 2 trượng, Triệu Vân Lôi sắc mặt cũng theo đó tái nhợt xuống tới. Ngân sắc lôi hồ đôi mắt chuyển động không thôi, một bộ rất sống động bộ dáng. Đi, nương theo lấy Triệu Vân Lôi một tiếng rơi xuống, ngân sắc lôi hổ giống lớn một tiếng, hướng phía Vương Trường Sinh nhào tới. Không tốt, nhanh tản ra, Dương Tông Ngạn sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Không cần hắn nói, vây xem tu tiên giả vội vàng tản ra. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, ngân sắc cự hổ vỡ ra, hóa thành một vòng ngân sắc kiêu dương, bao lại lôi đài màn ánh sáng màu xanh trèo trống không đến một lát tựu vỡ vụn ra, tốt tại vây xem tu vi cách xa xôi, không có bị đấu pháp sư Ba Lan đến gần. Ngân sắc kiêu dương tán đi, lôi đài biến mất không thấy, Triệu Vân Lôi đứng tại một đống toái thạch bên trong, mặt không có chút máu. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Còn tốt ra sân thời điểm Uông Như Yên đem nhị giai thượng phẩm kim cương khốn yêu trận trận phù giao cho Vương Trường Sinh, nếu như là bình thường nhị giai thượng phẩm trận phù chưa hẳn chống đỡ được Triệu Vân Lôi một kích toàn lực, bất quá kim cương khốn yêu phù là tam giai trận pháp kim cương khốn ma trận phiên bản đơn giản hóa, lực phòng ngự viễn siêu đồng dạng nhị giai thượng phẩm trận phù. Phật môn trận phù, Triệu Vân Lôi lông mày vặn thành một đoàn, Vương Trường Sinh tế ra trận phù hiển nhiên không là bình thường nhị giai trận phù, nếu không có khả năng đón lấy hắn một kích toàn lực. Dựa theo ước định, hắn đã thua. Triệu Vân Lôi cũng không nói gì thêm, quay người trở lại đám người. Vương Trường Sinh đánh bại Triệu Vân Lôi, xếp hạng thứ 3 Triệu Vân Lôi đứng hàng đệ tứ. Sau đó, cái khác nhân thay nhau tỉ thí, 10 phần kịch liệt bởi vì sửa lại quy củ, 4 tên người dự thi liên tiếp bại 2 trận, vô pháp đứng hàng 10 vị trí đầu. Uông Như Yên bằng vào thanh quang kính cùng 5 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, may mắn đánh bại 2 tên đối thủ thu hoạch được hạng 9. Nếu như không phải sửa lại quy củ, Uông Như Yên là không thể nào xếp tại đệ cửu. Dương Tông Ngạn nói mấy câu khách sáo, ngay trước mặt mọi người, cấp cho ban thưởng. Vương Trường Sinh đạt được 30 cân không có pha loãng huyền u hàn thủy, dựa theo dĩ vãng luận kiếm đại hội quy củ, bang Dương gia làm một việc, hắn có thể được 30 cân huyền u hàn thủy. Uông Như Yên đạt được một chương nhị giai trung phẩm kim lôi phù, hoàn thành nhiệm vụ, có thể được một chương. Muốn đạt được khen thưởng thêm đạo hữu cùng Dương Mỗ đến, trước đó nhắc nhở một câu, sẽ có nguy hiểm tính mạng, ban thưởng không có dễ cầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tông Ngạn vứt xuống một câu tế ra một chương mấy trượng lớn nhỏ màu vàng họa trục. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không do dự cùng Uông Như Yên đi theo. 60 cân huyền u hàn thủy, dựa theo so sánh tam tỷ lệ pha loãng, có thể đạt được hơn 200 cân huyền u hàn thủy tăng thêm lúc trước hắn đạt được đầy đủ hắn tu luyện 7-8 năm. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù quay người ly khai, không cùng đi lên, Triệu Vân Lôi cũng theo đó ly khai, cái khác nhân một chút do dự, vội vàng đi đến màu vàng trên họa trục. Đi, Dương Tông Ngạn pháp quyết vừa bấm, màu vàng họa trục chờ đám người hướng Tử Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Một chén trà thời gian về sau, màu vàng họa trục đáp xuống một tòa cao hơn 10 trượng thanh sắc lầu các trước mặt, bảng hiệu bên trên khắc lấy. Tử Nguyệt Các, 3 chữ to, Vương Trường Sinh đám người đi theo Dương Tông Ngạn đi vào, Dương Tông Vọng ngồi ở chủ vị lên, ngoài ra Vương Trường Sinh đám người, còn có mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, tu vi của bọn hắn đều tại trúc cơ 4 tầng trở lên. Cửu ca, người đều mang đến. Cảm nhận được Dương Tông Vọng trên thân tản mát ra kinh người linh áp, Vương Trường Sinh đám người vội vàng hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối bái kiến Dương tiền bối, nghi thức xã giao tự miễn đi, chúc mừng chư vị tiểu hữu tiến vào 10 hạng đầu, nói nhảm lão phu cũng sẽ không nói, lão phu dự định săn giết một cái tam giai hạ phẩm giao long, này yêu tiến vào tam giai thời gian cũng không dài, bất quá lấy thực lực của lão phu, một người đối phó xúc sinh kia có nhất định khó khăn, lão phu chuẩn bị một bộ tam giai trận kỳ, các ngươi phải làm chính là lợi dụng trận kỳ, phối hợp lão phu xúc sinh kia, có vấn đề gì các ngươi cứ hỏi đi. Dương Tông Vọng dăm ba câu, đem sự tình chân tướng nói một lần. Xin hỏi Dương tiền bối, lấy quý tộc thực lực không cần đến chúng ta những người ngoài này hỗ trợ đi. Ninh Thanh Y lông mày hơi nhíu, tiến lên một bước thận trọng hỏi. Bộ kia tam giai trận kỳ là cái tiến qua trận kỳ, lão phu khống chế chủ trận cờ, còn muốn có 8-8-6-4 tên trúc cơ tu sĩ phối hợp, chúng ta Dương gia trúc cơ tu sĩ là không ít, bất quá khống chế tam giai trận pháp cần hao phí đại lượng pháp lực, tu vi quá thấp trúc cơ tu sĩ giúp không được gì, 64 tên trúc cơ tu sĩ tối thiểu nhất phải có trúc cơ 4 tầng tu vi mới được, các ngươi nếu như nguyện ý, sau khi chuyện thành công, thù lao có thể lật gấp 2, nếu như không nguyện ý, vậy trước tiên tại chúng ta Tử Nguyệt Sơn trang ở lại, sau khi chuyện thành công, lại thả các ngươi ly khai. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Cách chương.